Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, có độc. Viêm Hà khu giao dịch bên trong, rất nhiều bị lưu ở bên ngoài quan sát tình huống, cũng không có đi theo tiến vào Viêm Hà bảo bên trong tham gia thịnh yến người. Mặc dù cũng có đồ ăn phân đi xuống cho bọn họ, nhưng không cần động não cũng biết. Bọn họ ăn đồ vật cùng Viêm Hà bảo bên trong người. Khẳng định là có khác biệt. Hơn nữa khác biệt khẳng định còn không tiểu. Nơi này đều là phân phát sinh phân giải hảo thịt. Cần chính bọn họ đi nướng. Mà những người này, một bộ phận nướng thịt. Một phần khác thì ở bên ngoài quan sát động tĩnh. Quan sát lâu như vậy. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu nghe đến Viêm Hà bảo bên kia truyền tới sấm rền một dạng tiếng trống lúc. Sau. Liền lại không có cái khác khả nghi động tĩnh. Cũng không có nghe được bên trong truyền tới thủ lĩnh bọn họ tiếng còi. Nói rõ bên trong cũng không dị thường. Người nói, Viêm Hà bảo bên trong. Đến cùng là như thế nào tình huống? Bọn họ đều ăn cái gì? Người tuần tra nhàm chán hỏi hướng bên cạnh đồng bạn. Ai biết được, chúng ta vận khí không hảo. Bị ở lại chỗ này. Bằng không ta cũng đi vào theo. Nghe đến bên kia mùi thơm sao? Rõ ràng cùng chúng ta nơi này bất đồng a, nói chuyện người không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Nhìn Viêm Hà bảo bên kia ánh mắt mang theo hâm mộ. Ai? Gì? Nhìn bên kia, Viêm Giác lại bắt đầu hướng bên kia vận chuyển thức ăn. Các nơi trông chờ người, đều nhìn về Viêm Hà khu giao dịch bên trong một cái đi thông Viêm Hà bảo rộng rãi con đường. Từng con hung thú kéo xe. Chỉ là, lần này bên trong đựng cũng không có thịt mùi thơm. Xung quanh cũng đều dùng bố ngăn. Nhìn không tới bên trong là cái gì. Chỉ có ở thân xe hơi hơi đung đưa thời điểm. Nghe đến bên trong truyền tới nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Giống như là đồ gốm động tĩnh. Viêm Giác mấy chỉ hung thú. Hôm nay đều bị bố trí nhiệm vụ. Phụ trách kéo xe. Đem đồ vật đưa về Viêm Hà bảo chỗ hậu cần tiến hành 2 lần gia công xử lý. Ngay cả cha cũng có không vận nhiệm vụ, cùng toàn bộ Viêm Giác bộ lạc một dạng, đều bận việc lên. Lúc này, Viêm Hà bảo bên trong, Trinh La đã tới cuối cùng một cái bộ lạc chỗ ngồi. Vùng vẩy màu xanh đại đao, đem thịt thú chất thịt thô giáp bộ phận cắt thành miếng. Chất thịt non mịn bộ phận thì cắt thành tơ mảnh, cắt xong cạo xương, chỉ để lại trụi lủi xương thú. Mà một bên thạch bàn đã có quy luật chất đầy phiến trạng. Khối trạng cùng với tơ trạng thịt thú tạo thành đống thịt. Hô, màu xanh đại đao trên không trung vạch qua. Như nổ ra pháo hoa chiếu lại. Lần nữa khép lại thành một thể. Thu đao, đi. Trinh La trở về chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Cùng vừa mới ngao một dạng. Trên mặt cũng mang theo huyễn kỹ lúc sau sung sướng mà cười đắc ý. Hai vị Viêm Giác tiền nhiệm thủ lĩnh cho bọn họ thượng món thịt. Cái này chẳng lẽ chưa tính là thịnh tình khoản đãi? Nếu là những người khác biết lúc này hai vị Viêm Giác tiền nhiệm thủ lĩnh trong lòng suy nghĩ. Nhất định sẽ hô to. Quá thịnh tình chúng ta tiếp nhận không nổi. Ngồi ở chính giữa chỗ ngồi tân nhiệm thủ lĩnh Quy Hắc. Nhìn trở lại chỗ ngồi Trinh La. Tầm mắt lại từ ngao trên người quét qua. Động ngón tay. Ngứa tay. Rất muốn huyễn kỹ, hắn cũng có thể huyễn, ngao có thể lóc thịt, Trinh La có thể gọt thịt, mà hắn thực ra có thể đem những thứ kia thường ăn hung thú trên người mỗi một nơi khớp xương đều. Tháo ra, một đao liền được, lại nhiều cũng sẽ không nhiều qua 3 đao. Mắt thấy cha già nhà mình lại bắt đầu ngứa tay, ngồi ở bên cạnh Quy Trạch ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cha già nhà mình chú ý hình tượng, bây giờ là thủ lĩnh. Ở bộ lạc khác trước, mọi cử động đại biểu Viêm Giác mặt mũi. Thực ra, Viêm Giác chỗ ngồi, ngứa tay khó nhịn người. Lại đâu chỉ Quy Hắc một cái, mà tại chỗ những người khác. Nhìn dục dịch Viêm Giác mọi người, tâm lần nữa nhắc tới. Sắc mặt biến đổi, những người này, chẳng lẽ lần lượt tới một lần đi. Liền không thể nhường chúng ta hảo hảo ăn một bữa sao. Đây coi như là hạ mã uy đi. Là đi, bất kể có phải hay không, Viêm Giác mục đích đã đạt đến, chỉ bất quá, như vậy kinh sợ, 1-2 lần liền có thể, nhiều hiệu quả cũng không như vậy mãnh liệt. Không có ngay từ đầu cái loại đó tập kích một dạng lực trùng kích. Điểm này Viêm Giác mọi người minh bạch. Cho nên, ở Ngao cùng Trinh La lần lượt huyễn kỹ lúc sau, chàng diện thượng rốt cuộc bình thường chút. Cái gọi là bình thường, chính là đưa lên. Còn thật chính là toàn bộ nướng thú. Không có người phụ trách lóc thịt. Cũng không có ai cho đem thịt trẻ thành phiến. Khối, tơ, đây cũng tính là thỏa mãn trước hai đợt lên món trong quá trình mọi người ý nghĩ. Các ngươi không phải nghĩ đích thân động tay sao? Được, nhường các ngươi tới. Còn đừng nói, trong hội trường mọi người tự mình động thủ lên mới biết. Thật phiền toái a, hung thú thịt, cho dù đã nướng chín, cắt lên cũng không như vậy dễ dàng. Không hiểu rõ hung thú cấu tạo, xuống một đao, dễ dàng chém tới cứng rắn xương thú. Thịt ngược lại là không có vấn đề, nhưng bọn họ đau lòng đau a. Hung thú xương thú, trình độ cứng cáp cao hơn phổ thông dã thú thật nhiều lần. Thậm chí có chút xương cốt phá lệ cứng rắn hung thú xương thú. Có thể đem trung thượng đẳng vật liệu đá làm ra tới đao. Đập ra cái lỗ hổng. Không phải ai đều như vậy thổ hào. Nhà mình đau chính mình đau lòng. Đau lòng chính mình đau người. Cắt khởi thịt thú tới. Cũng cẩn thận rất nhiều. Đều là tiểu khối mà cắt. Hoàn toàn không có lúc trước Ngao cùng Quy Hác như vậy sảng khoái thể nghiệm. Không ít nhân tâm trong không nhịn được nghĩ. Sớm biết như vậy, còn không bằng nhường Viêm Giác người tiếp tục. Thôi, vẫn là chính mình cắt đi. Hồi tưởng lúc ấy Ngao lóc thịt, Trinh La gọt thịt lúc. Cái loại đó hãi hùng khiếp vía cảm giác sợ hãi. Bọn họ vẫn là tuyển chọn chính mình chậm gì gì cắt thịt tốt rồi. Ba vòng thịt đi xong. Thực ra đã nhường đói bụng người dạ dày trong phong phú rất nhiều. Rốt cuộc, mỗi một vòng phân đi xuống hung thú thịt vẫn tương đối nhiều. Hơn nữa, hung thú thịt càng dễ dàng nhường người sản sinh cảm giác no bụng. Có chút thời điểm, ăn một con dã thú, cũng chưa chắc chống thượng một khối bàn tay đại hung thú thịt. Đúng lúc mọi người cân nhắc vòng thứ tư thịt làm sao thượng thời điểm. Liền nhìn thấy trong sân tiến vào một đội người. Bọn họ đưa tới vòng thứ tư thịt. Chợt một nhìn, này vòng thứ tư thịt trừ phân cắt qua ở ngoài, cùng đệ tam vòng đưa tới thịt cũng không khác nhau quá lớn. Nhưng tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, này vòng thứ tư thịt trừ không phải toàn bộ nướng thú, mà là bị chia cắt thành khối ở ngoài. Còn so trước ba vòng thịt đều muốn sinh một ít. Vết cắt nơi còn có thú huyết tràn ra. Hơn nữa, theo này vòng thứ tư thịt trình lên, còn có ba cái bát đá, mỗi cái thạch trong bát thịnh màu sắc bất đồng bột. Thứ gì? Trong cái bát đầu tiên thả đồ vật bọn họ nhận thức. Đó là muối hột, nhưng cái thứ hai cùng đệ tam cái trong bát sở chứa đồ. Cũng không biết được, chưa thấy qua, có người ngửi ngửi vào sau, xì mà hắt hơi một cái, có chút gây mũi, sát lại gần liền cảm giác cái mũi ngứa ngáy. Đây là thứ gì? Có người nghi ngờ lẩm bẩm, Viêm Giác người làm ra, hẳn có thể ăn, quản hắn cái gì, ăn. Mỗi chỗ ngồi lui về sau bộ lạc thủ lĩnh, trực tiếp dùng tùy thân mang theo đao cắt hạ cục thịt thượng nướng chín bộ phận. Tầm mắt một quét, đem thịt ở trang màu đỏ bột bát đá trong vẫy vẫy, dính vào một tầng màu đỏ bột, sau đó nhét vào trong miệng. Viêm Giác chỗ ngồi bên kia Quy Hác cũng không kịp mở miệng. Liền nhìn thấy vị kia không thầy cũng biết tráng sĩ to gan hành vi. Mà người ở chỗ này cũng đều nhìn thấy bên kia vị kia người đi trước. Vừa vặn, bọn họ đều không dám ăn lung tung. Trước nhìn người khác phản ứng lại nói. Rất nhanh, chỉ thấy vị kia người đi trước trên mặt đầu tiên là hơi chậm lại. Nhai thịt động tác dừng lại lúc sau. Gương mặt cơ bắp liên tục rút động. Vẻ mặt nhăn nhó. Nghiêng đầu đem trong miệng thịt phun ra, sặt mà một chút nhảy lên, chạy bên cạnh trên đất trống xoay quanh, không biết như thế nào cho phải dáng vẻ, há lớn miệng, đầu lưỡi đưa ra, hai chỉ quạt hương bồ một dạng đại thủ nhanh chóng hướng trong miệng quạt, thô lỗ trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai chỉ lỗ mũi dùng sức phun khí, giống như là một chỉ sắp bốc cháy châu đực, trong cổ họng cũng liền liên phát ra quái kêu. Hai mắt đỏ ngầu trong nước mắt đều chảy ra, còn không ngừng hít mũi. tất cả mọi người tại chỗ. Tầm mắt bị bên kia động tĩnh hấp dẫn tới. Chỉ thấy cái kia bộ lạc thủ lĩnh tại chỗ chuyển tận mấy vòng lúc sau. Nâng tay áo một mặt sáng ngời nước mắt nước mũi. Sắc mặt bực tức, chỉ Viêm Giác chỗ ngồi quát to một tiếng. Có độc, sợ đến cách vách chỗ ngồi khu trí bộ lạc người trên tay thịt đều rớt. Có độc, trong sân người đầu tiên là giật mình. Sau đó đồng loạt nhìn hướng Viêm Giác chỗ ngồi bên kia. Chẳng lẽ, Viêm Giác vẫn ẩn núp nanh vuốt sốt cuộc lộ ra rồi. Đem bọn họ toàn bộ gọi tới nơi này. Chính là vì diệt rớt bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu suy nghĩ như thoát cương thần thú. Hướng vô biên đại mạc rong ruổi mà đi. Kéo đều kéo không trở lại. Mà nghe đến vừa mới kia một tiếng hô to Thiệu Huyền. Kém chút đem trong miệng rượu phun ra. Thiệu Huyền nhìn hướng Quy Hắc. Ra hiệu hắn vẫn là thuyết minh một chút. Quy Hắc cũng chính có ý đó. Chỉ là vừa mới hắn vốn định nói. Lại không lường được đối phương đã không kịp chờ đợi ăn hết. Loại này vừa trình lên vật thể không rõ. Nghe liền không đúng. Người này cũng dám trực tiếp ăn. Nhìn người ta cẩn thận chút bộ lạc. Đều trước xem chừng đâu. Thấy trong sân 24 bộ lạc người. Toàn bộ nhìn hướng bên này. Quy Hắc cũng không vội vã biện giải. Nói nhiều vô dụng. Vẫn là đến dựa hành động. Quy Hắc không nhanh không chậm nắm lên một ít màu đỏ bột. Vẩy ở trong tay trong khay thịt thượng. Sau đó dùng ngón tay thô khoan đá xiên lên. Bỏ vào trong miệng. Nhai lúc sau nuốt xuống. Ánh mắt mang theo hưởng thụ. Sau khi ăn xong. Quy Hắc mới lên tiếng. Cái này thật ra thì. Là một loại thức ăn gia vị. Dùng để gia vị. Cũng không phải là độc dược. Tên này vì. Viêm Giác bột ớt. Những thứ này là đào được vị cay thực vật. Cộng thêm mấy loại phụ tá thực vật. Ở trong nồi rang khô. Sau đó nghiền mài thành bột trang. Cũng không phải là mỗi cái Viêm Giác người đều thích loại tư vị này. Rất nhiều người e sợ tránh không kịp. Mà Quy Hắc liền rất thích loại này bột ớt. Thói quen lúc sau. Cảm thấy ăn còn thật thoải mái. Loại này bột ớt. Thực ra là Thiệu Huyền kinh doanh ra tới. Rất sớm trước kia Thiệu Huyền ở trong bộ lạc địa vị cũng không cao. Liền tính muốn tìm một ít tương tự gia vị thực vật. Cũng sẽ không đạt được bao nhiêu người ủng hộ. Ngược lại sẽ cảm thấy hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Không công việc đứng đắn. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền địa vị ở nơi này. Liền tính hắn chỉ là nhàm chán đi hái một phiến lá cây. Bộ lạc người cũng cảm thấy hắn có mục đích khác. Chẳng những sẽ không ngăn trở. Ngược lại sẽ chủ động giúp đỡ. Đây chính là khác biệt. Có trợ thủ, tiếp thu ý kiến quần chúng. Tìm cũng đơn giản, bây giờ Viêm Hà Thịnh Yến Thượng sử dụng những thứ kia. Bao gồm vừa mới trình lên trừ hạt muối cùng bột ớt ở ngoài một cái khác trong chén thịnh phóng. Đồng dạng dùng để gia vị bột, đều là bọn họ đi tới bên này lúc sau. Tìm sau đó chế ra, những thứ này trong núi rừng không ít. Những thứ kia hương liệu cùng bộ phận gia vị, mặc dù không có độc, nhưng cực ít có động vật sẽ đi ăn. Cho nên, đi tìm mà nói, vẫn là rất dễ dàng thu thập. Bây giờ Viêm Giác cất giữ ở kho hàng liền có một đống lớn. Đầy đủ bọn họ làm buổi thịnh yến này lúc sau lại dùng một năm. Quy Hắc giải thích cách ăn lúc sau. Vừa mới sao động tràng diện, rất nhanh lắng xuống. Viêm Giác thủ lĩnh đều ăn cho bọn họ nhìn. Sự thật khả năng còn thật chính là như vậy. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, chương sau hơi muộn, đi làm đi học ngủ trước đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.